Đại tranh chi thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Phù Khái sáng mắt lên, ngẩng đầu hét lớn, người đâu? Một tên quan ghi chép và một tên tín sứ cùng bước tới. Chắp tay, đại tướng quân, truyền lệnh. Phù Khái đưa tay lên, đột nhiên lại ngập ngừng. Nếu Hoàng huynh bại trận nhưng không chết, chạy về Cô Tô, vậy ta nên làm thế nào? Đại tướng quân, tên quan ghi chép kinh ngạc nhìn Phù Khái. Hừ, à, truyền lệnh ba quân nhổ trại, tiến về Đông Điều Khê, tuân lệnh, về đây. Còn nữa, đại tướng quân xin cứ sai bảo, phía Cô Tô Thành và Đông Điều Khê, phái thêm nhiều thám mã, lúc nào cũng đưa tin liên tục, phía Vũ Nguyên cũng phái người đi liên lạc, Vinh người Lỗ và người Đông Di đuổi theo sau lưng, đề phòng bất trắc, ba quân của ta lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khoảng cách đóng quân không được cách xa nhau, hậu quân đi chậm lại, tập hợp đội hình, đề phòng quân địch truy kích sau lưng, tuân lệnh. Hậu hoa viên Nhâm gia, Nhâm Nhược Tích ngồi bên cửa sổ, ngoài kia, hoa nở rực rỡ, cỏ xanh tùm, bên bờ hồ, Nhâm Băng Nguyệt đang câu cá, vừa ném lưỡi câu vào hồ, còn chưa kịp đợi lưỡi câu chìm xuống đã vội nhấc cần lên, sau đó lại thả xuống. Nhâm Nhược Tích hai tay chống cằm, vẻ mặt ngu ngơ nhìn vào em gái, cũng không hề cảm thấy tức cười. So với một năm trước, thân hình của nàng có hơn chút ốm đi, hàng mi cong vút, dung nhan như ngọc, chiếc vòng ngọc đeo trên tay tựa như xuôi tay xuống là tuột ra. Eo thon nõn nà, tà áo phất phơ, nàng yêu sầu tiêu tụy đang lo cho sinh tồn của gia tộc và tính mạng cá nhân. Sau này nên làm sao đây? Gia tộc của nàng nên đi đâu về đâu? Phụ thân, muội muội, tất cả thân nhân, còn có bao nhiêu người sống nhờ vào Nhâm gia của nàng nữa? Vận mệnh của bao nhiêu người tập trung lại như ngọn núi nặng trĩu trong lòng nàng. Khánh Kỵ và Cơ Quang đang tranh đoạt cả Ngô quốc, dù Giang Sơn có ra thế nào cuối cùng cũng rơi vào tay một trong hai người họ. Trong quá trình tranh đoạt đã hy sinh bao nhiêu tính mạng? Có bao nhiêu gia tộc tan thành mây khói, tất cả đều không quan trọng, gia tộc mới sẽ mọc lên, thế lực mới sẽ hình thành, quá khứ sẽ rơi vào quên lãng, chẳng qua đó là một con sóng nhỏ trong dòng chảy, sinh ra, huy hoàng rực rỡ, tan biến, nhưng đối với nàng, cái gia tộc nhìn như con sóng nhỏ này trong mắt các nhân vật lớn kia lại chính là tất cả của nàng. Nàng sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Phụ mẫu thân nhân, gia tộc của nàng, vận mệnh của nàng có quan hệ mật thiết không tách rời. Ngoài ra bảo vệ gia tộc, bảo vệ thân nhân cũng là trách nhiệm nàng không thể chối bỏ. Phụ mẫu ngày càng lớn tuổi, mái đầu bạc phơ, nếp nhăn đầy mặt, đó là hai người đã ban nàng sinh mạng, nuôi nấng nàng khôn lớn, thân là Nhâm gia trưởng nữ, gánh vác vận mệnh gia tộc là sứ mệnh của nàng. Nên bây giờ nàng xuất hình một nỗi lo trong lòng. Hơn nữa, đây không phải là tranh chấp của thương buôn. Khi hai tập đoàn chính trị hùng mạnh phát động chiến tranh toàn diện, gia đình giàu có bậc nhất như nàng, vận mệnh chẳng qua chỉ như bọt sóng trong dòng chảy thời loạn thế. Lúc nào cũng có nguy cơ bị tiêu diệt, hoàn toàn không tự quyết định được số phận. Khánh Kỵ, bỗng nhiên, nàng nhớ đến chàng thanh niên múa trường mâu cách một bức tường với nàng. Nghĩ đến khoảnh khắc chàng phóng mâu cứu nàng dưới lưỡi kiếm của kẻ địch. Nhớ lại lúc chàng quay lưng bỏ đi, cất cao giọng hát ném cho nàng trái đào. Lại nhớ chàng đích thân nói với nàng dưới bóng trăng. Nếu như, lần này Khánh Kỵ không chết. Nếu như, lần này nàng chưa gả cho ai. Nếu như Khánh Kỵ quả thật phục quốc lên ngôi. Ta nhất định triệu nàng vào cung. Nhâm Nhược Tích cảm thấy hai má nóng ran, đôi mắt long lanh như dòng nước mùa thu toát ra tình ý say đắm lung linh. Có cô gái nào mà không tương tư? Chàng tà áo phất phơ, chàng khôi ngô tuấn tú, chàng cưỡi ngựa múa quyền từng hình ảnh một, ẩn hiện trong tim, thế mà nàng không có cả quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Sinh ra làm phận con cái. Nàng mãi mãi không làm được chuyện ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng nàng. Nhất cử nhất động của nàng đều liên hệ đến vận mệnh gia tộc. Liên hệ phụ mẫu thân nhân, liên hệ đến sinh tử tồn vong của ngàn mấy sinh mạng trong gia tộc. Một tiếng thở dài ngao ngán, Nhâm Nhược Tích từ từ cúi đầu xuống. Đời người, rất nhiều chuyện không tự làm chủ được. Thám mã trong thành phái ra đi do thám các thành trì thị trấn xung quanh. Đã mang về rất nhiều câu chuyện của Khánh Kỵ. Có người nói Khánh Kỵ đã kết thân với hai gia tộc thế lực Lỗ Quốc. Lấy hai cô gái Thúc Tôn Diêu Quang và Quý Tôn Tiểu Man. Nên Lỗ Quốc mới ra sức giúp đỡ hắn. Chọn lựa đối đầu với Tề Quốc hùng mạnh. Còn đưa quân đến Ngô Quốc giúp hắn phục quốc. Những tin tức này nghe từ tướng lĩnh thủ thành chuyên nghị. Nên có lẽ không giả. Vị đại tư mã này có tình ý với nàng. Tiếc là chuyên nghị tài cán bình thường. Duy chỉ giỏi kiếm thuật. Sao lại biết lấy lòng nữ nhi chứ? Nam nhân, cuối cùng cũng lấy sự nghiệp làm trọng. Lấy hai cô nương đại diện cho hai thế lực lớn có thể giúp sức. Nếu nàng là Khánh Kỵ, nàng cũng sẽ không hề do dự mà làm vậy. Bản thân nàng còn có tương lai ư, phụ thân bị bắt phải ở trong Cô Tô Thành để tiện giám sát. Nhâm gia đang bị ép không ngừng cung ứng vũ khí quân bị cho quân Ngô. Khánh Kỵ một khi phục quốc, gia tộc nàng chính là phe cánh ủng hộ Cơ Quang. Nếu gia tộc nàng là một thị tộc nhỏ không quyền không thế còn dễ nói. Nay là gia tộc giàu có bậc nhất, phụ trách cung ứng toàn bộ vũ khí quân bị cho quân Ngô. Khánh Kỵ đâu thể ngồi yên bỏ mặc cho nó tồn tại. Đến lúc đó hiến tặng một nữ nhi có ngôi cơn giận trong lòng quân vương Khánh Kỵ. Còn Cơ Quang chiến thắng thì sao? Hắn công phá Dĩnh Đô, mặc sức cướp bóc của cải sở quốc, chiến công lừng lẫy, nếu lại đánh bại đại quân Khánh Kỵ. Lúc đó hắn ngồi vững Giang Sơn, Nhâm gia tuy có giúp sức nhưng lại vì bị thúc ép buộc phải làm. Hắn sẽ không tin tưởng gia tộc Nhâm Thị, hắn hoàn toàn có khả năng xử trí Nhâm gia, ít ra cũng răn đe dọa nạt, từng bước lấy sạch của cải cực khổ gây dựng của Nhâm gia chiếm làm của riêng. Lúc đó, vì tồn vong của gia tộc, có lẽ nàng bị biến thành một lễ vật đem gả cho quyền thần nào đó trong Ngô Quốc làm thiếp. Phù Sai, Phù Khái, hoặc có thể là Ngũ Tử Tư, Bá, Tư Môn Sào. Sinh ra trên đời đừng làm thân nữ nhi, trăm năm vui buồn khổ cực do tay người khác quyết định. Nhớ lại câu nói này của Khánh Kỵ, Nhâm Nhược Tích nhói đau trong lòng, có lẽ mơ ước xa xưa, là một vết thương không bao giờ lành trong tim nàng. Đại tiểu thư Dương Bá mái đầu bạc phơ, quản sự Nhâm Phủ dừng lại ngoài cửa phòng, gọi nhẹ một tiếng, Dương Bá, có chuyện gì? Nhâm Nhược Tích không quay đầu lại. Nàng đang ngu ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi tung mái tóc nàng, để lộ chiếc cổ trắng mịn như tuyết, gia chủ mời đại tiểu thư đến gặp ngài. Cha ta đã về, Nhâm Nhược Tích quay đầu lại, vội vã đứng dậy chạy đi. Trong thư phòng Nhâm Tử Anh, hai cha con ngồi đối mặt nhau, Nhâm Tử Anh mặt như quán ngọc, mũi cao, dưới cằm có ba lọn râu, vốn là một trang nam tử khôi ngô tuấn tú. Trải qua bao nhiêu năm lao tâm lao lực gánh vác gia nghiệp của Nhâm gia. Tuy biết cách giữ gìn, trên mặt vẫn xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, mái đầu cũng xuất hiện nhiều sợi tóc bạc. Ngước nhìn phụ thân, Nhâm Nhược Tích thấy chua chát trong lòng. Con gái, ta thấy Hạp Lư đã rơi vào đường cùng rồi. Chúng ta cũng nên tính toán cho mình. Nhâm Tử Anh đầy vẻ lo âu lên tiếng. Phụ thân cứ nói, Nhâm Nhược Tích giật mình. Không khỏi nôn nao, con gái, hôm nay thái tử bắt phụ thân qua đó, không phải là ép buộc Nhâm gia chúng ta tiếp tục cung cấp binh khí, mà là đến xem cả nhà Triết đại phu bị hành hình. Triết đại phu, Nhâm Nhược Tích cảm thấy kỳ lạ, Triết đại phu là khanh sĩ Ngô Quốc, lại có quan hệ thân thích với Ngô Vương, sao lại bị hành hình? Nhâm Tử Anh đanh mặt, gò má hai bên co giật mấy cái, nói. Hạp Lư binh bại, Cô Tô bị vây khốn. Các thế tộc công khanh khắp nơi có quan hệ liên lạc với Khánh Kỵ ngày càng nhiều. Triết đại phu không chịu nhẫn nhịn, vì muốn giữ lấy phú quý. Hắn muốn tỏ lòng tốt với Khánh Kỵ, thế là viết một bức thư tỏ lòng trung thành muốn bắn ra ngoài thành. Không ngờ lại bị binh lính tuần tra bắt giữ. Nhâm Nhược Tích toát mồ hôi lạnh kêu lên. Thôi rồi, sao hắn lại hồ đồ như thế? Lâm Trận quay sang đối địch, làm loạn lòng quân, thái tử 10 phần có 8-9 chắc chắn không niệm tình cũ. Xử cho tội chết, Nhâm Tử Anh giọng vẫn còn run rẩy. Thì đó, cả nhà Triết đại phu bất kể già trẻ lớn bé, nam đinh toàn bộ bị tùng xèo, đem xác cho trò ăn, nữ nhân bị xung quân làm doanh kỹ. Cái gì? Nhâm Nhược Tích kinh hãi thét lớn. Nhâm Tử Anh lắc đầu nguầy nguậy. Tất cả gia chủ danh môn thế tộc, công khanh đại thần toàn thành đều bị gọi đến xem hành hình. Tiếng kêu gào thảm thiết đó đến giờ còn văng vẳng bên tai ta phù sai. Đã mất hết tính người. Ta nhìn vẻ mặt các công khanh, tuy có vẻ sợ hãi nhưng lại mang lòng ganh ghét. Phù sai đã mất nhân tâm. Trong hoàng thành đã thế. Bên ngoài không cần nghĩ cũng đã biết thế nào. Khánh Kỵ vốn là thế tử Ngô Quốc danh chính ngôn thuận. Lần này trở về đại bại Hạp Lư, vòng vây Cô Tô Thành đến nay chưa được hóa giải. Đại vương lưu lạc bên ngoài không thể vào thành, ta thấy Hạp Lư khí số đã tận, Nhâm gia ta không thể cứ thế tiêu tùng theo hai cha con hắn được. Cách chương.